Trong đêm yên tĩnh, một con hắc ưng từ nóc nhà của hạ nhân dương cánh bay lên không trung. Bay vào đêm tối về phía phong đô thành Tề Quốc, ngay lúc hắc ưng bay lên, trong sân rộng ở hậu trạch Bàng Gia vang tiếng ho khan của lão thái quân. Theo tiếng ho của bà cụ, một đầu mãnh ưng trắng như tuyết từ trong sân phóng lên trời. Thẳng đến con hắc ưng đang bay, nhanh như điện, già rồi già thật rồi. Ta già rồi à, chỉ là bọn chó mèo ất ơ cũng dám đến Bàng Gia dương oai rồi. Cùng với tiếng thì thầm của bà lão, ở nơi xa trên bầu trời, một trắng một đen hai đầu hùng ưng đang cùng nhau quần chiến. Hắc ưng kia rõ ràng không phải đối thủ của bạch ưng. Chẳng bao lâu đã bị cắn chết tươi, thành mồi ngon trong miệng bạch ưng. Tối nay Bàng Gia không hề yên ổn, ở Hứa Gia cũng tràn đầy tiếng gào thét cả đêm. Ta muốn phế bỏ hắn, ta muốn phế bỏ Từ Ngôn. Gia Gia, ta bị đánh thành thế này, người phải cho hài tử xả giận a. Hứa Kính Chi quỳ gối khóc nức nở trước mặt Hứa Chí Khanh. Nước mắt đầm đìa kể lại lúc bị đánh. Sắc mặt mập mạp của vị chủ nhân Hứa Gia tức thì âm trầm như nước. Cái bàn bên cạnh bị đập dầm một chưởng vỡ tan tành. Tức giận nói, chỉ là một tên con tin Tề Quốc, ai cho hắn muốn làm gì thì làm ở đại phủ ta chứ? Hắn cho rằng kinh thành là quỷ vương môn nhà hắn sao? Cho dù là Trác Thiên Ưng ở trước mặt lão phu thì cũng phải kiêng kỵ ba phần. Huống chi chỉ là một thái bảo. Thương thế của Hứa Kính Chi đã khôi phục không ít, thuốc trị thương mà Hứa Chí Khanh ban thưởng cũng không phải loại mà người thường có thể sử dụng. Đó là thuốc trị thương do tu hành giả luyện chế, dược hiệu so với kim sang dược tốt nhất cũng phải mạnh hơn 10 lần là ít. Nén cơn giận trong lòng, Hứa Chí Khanh trầm giọng hỏi, Kính Chi, ngươi nói thật đi, nhà đầu Bàng Gia, có phải là ngươi đã không theo kịp rồi không? Nghe xong câu hỏi của Gia Gia, Hứa Kính Chi tức giận lắc đầu, gắt gao siết chặt nắm đấm. Bàng Hồng Nguyệt mới 17 tuổi, nếu như nàng năm nay phá vỡ mạch thứ 6 trở thành tông sư, sau đó tiến vào tông môn, thì địa vị của nàng tuyệt đối sẽ hơn hẳn của tứ vị chủ nhân. Thành tựu tương lai lại càng không hạn chế. Kính Chi, cơ hội của ngươi không nhiều lắm đâu. Vừa nói lão giả mập mạp vừa lấy từ trong ngực ra tờ giấy nhỏ hơn bàn tay. Trên đó vẽ những đường vân rất phức tạp, chất liệu giống như là một loại da thuộc, nhưng lại đơn giản sơ sài như tờ giấy bình thường. Ở chính giữa có thể nhìn thấy một chữ, hẳn, phong cách cổ xưa, nhìn thấy tờ giấy, mắt Hứa Kính Chi sáng lên, khẽ kêu lên, hẳn thân phù, Bàng đại tiểu thư không thể coi vừa mắt một thái bảo tà phái. Nếu như bọn hắn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chứ không phải thực chất. Kính Chi, ngươi hẳn phải biết làm thế nào rồi chứ. Giọng điệu lão giả trở nên thâm độc. Ngươi sắp phá vỡ lục mạch. Đợi đến lúc chuyện này thành công rồi. Ta sẽ sớm đưa ngươi vào tông môn. Có như vậy, Bàng Vạn Lý chỉ có thể âm thầm nuốt cơn giận mà thôi. Hứa Kính Chi nghe xong gật mạnh đầu. Hải Nhi đã biết, gạo đã nấu thành cơm mới nuốt. Nụ cười ác độc xuất hiện ở khóe miệng Hứa Kính Chi. Vị Hứa thiếu gia này vô cùng hưng phấn mà gầm gừ. Ta đoán chừng chén cơm Bàng Gia này đã chín, đã định trước một đêm không ngủ. Hứa Gia tính kế Bàng Gia, mà Lê Gia lại oán hận Vạn Gia, vì tứ đại gia tộc chống đỡ Tiền Tông, cũng không phải bền chắc như sắt thép, chính phái tự cho mình là giang hồ phổ quốc, chẳng những bên trong tồn tại lục đục với nhau. Còn có Thái Thanh giáo trong bóng tối nhìn chầm chầm, trời còn chưa sáng, ngoài cửa lớn Hoàng Cung văn võ đại thần sớm đã đứng chờ. Hôm nay là buổi chiều sớm, bất kể quan viên nào đều không dám muộn một khắc, phía trước văn võ đại thần, hai vị tể tướng đương triều đang chuyện trò vui vẻ. Lúc này một vị quốc sư thân hình cao lớn mặc pháp bào đạo gia, bước xuống từ cỗ xe ngựa xa hoa, long hành hổ bộ đi tới. Dừng lại trước cửa Hoàng Cung, cách trương,